Chương 457, Thiên Ma Kiếm. Bối bối đâm đâm nó, mau nói, không phải vậy thiêu ngươi cái mông nha. Cảm ứng được bối bối trong tay Bạch Viêm uy hiếp, Bách Khoa Đồ Giám rốt cục không lại trầm mặc, mở miệng nói, tại Vũ Hồn Đại Lục nhiều nhất Vũ Hồn Đại Lục bối bối âm thầm nhớ kỹ tiểu đồ giám, Vũ Hồn Đại Lục có phải hay không ta Kiền Mụ Mụ quê nhà ngươi? Kiền Mụ Mụ tên gọi là gì ta tra một chút. Nhan Tuyết Phi Bách Khoa Đồ Giám tự động lật vài tờ, giang giặc mở miệng. Ừm, đúng vậy, nàng là mạnh nhất vũ hồn thế gia Nhan gia Vũ Hồn Đại Lục 10 đã qua vạn năm thiên tài, theo phế vật đến thiên tài lại đến phế vật, 3 tuổi không có giác tỉnh vũ hồn, công nhận phế vật, 15 tuổi giác tỉnh công nhận mạnh nhất vũ hồn bất tử huyết phượng hoàng. 350 tuổi bằng vào tiên đế trung kỳ thực lực xâm nhập Vũ Hồn Đại Lục cấm phong ấn phong ma chấn bị thượng cổ ma thần, hồn ma rút mất bất tử huyết phượng hoàng vũ hồn. Bách Khoa Đồ Giám nói nói không nói, cả bản sách không ngừng run run, trong miệng lẩm bẩm, hắn làm sao tại cái này thiên thiên. Mau ra đây muốn học khiêu vũ. Lăng Vân thanh âm tại cửa ra vào vang lên, bị hù Bách Khoa Đồ Giám run rẩy ba ba, xấu ba ba chớ vào. Thiến Thiến tranh thủ thời gian thu hồi hoảng sợ không thôi Bách Khoa Đồ Giám, đồng thời nó nghe được cái gì, hoa nhìn này là cái kia khủng bố ra hỏa viễn cổ minh vương nữ nhi. Một lát sau bối bối mở ra một kia khe cửa, dò ra cái đầu nhỏ, xoáy thật ra, Thiến Thiến ngủ thiếp đi. Nghe nói như vậy Lăng Vân say ngủ thiếp đi, vừa mới đáp lại hắn là ai khụ khụ, Thiến Thiến, không còn ra, thì đánh đòn rồi. Mụ mụ ngươi giao cho ta à, xấu ma ma. Thiến Thiến tới Thiến Thiến giật nảy mình, đều sợ Lăng Vân xách nàng lên đánh đòn đây. Tiểu Tuyết yêu hay không yêu khiêu vũ. Lăng Vân cười tủm tỉm nhìn lấy nàng, lông mày gảy nhẹ, trên mặt còn có một cái lún đồng tiền nhỏ. Không muốn, không muốn. Cơ Vô Tuyết cuồng lắc đầu. Lăng Vân tiếp tục hốt ru, Tiểu Tuyết, không thích cùng Thiến Thiến cùng bối bối cùng một chỗ sao? Thích lắm, tốt như vậy không tốt. Tiểu Tuyết cũng học khiêu vũ. Đại thúc thúc cho ngươi một cái trong lòng bàn tay không gian như thế nào? Thật sao? Cơ Vô Tuyết nhất thời mở to hai mắt. Lăng Vân trực tiếp đè lại trong lòng bàn tay nàng, hắc trạch biến mất về sau, Cơ Vô Tuyết trong lòng bàn tay không gian hình thành. Cả kinh Cơ Vô Tuyết cái cằm đều thẳng. Cơ Vô Tuyết rất coi trọng chữ tín, tuy nhiên không thích khiêu vũ, nhưng là vẫn theo Long Yên Nhiên học được, vẫn rất tốt thiên phú nha. Lăng Vân làm như vậy đơn giản thì là muốn cho mấy người các nàng nhiều một ít cộng đồng đề tài thôi. Cảm giác Cơ Vô Tuyết có chu tờ không hợp nhau a. Đột nhiên bên ngoài cuồng phong sợ vũ, thiên tiếng sấm chớp. Lăng Vân nhướng mày, bóng người trực tiếp biến mất. Thiến Thiến nhìn đến Lăng Vân không thấy, cho là hắn đi chơi, lại không dẫn các nàng, cáo kỉnh, hoa hoa phun khóc đâu. Dạ Phi trong căn phòng đi thuê, giờ phút này Dạ Phi đỉnh đầu mồ hôi tích tích chảy. Hôm qua Long Tổ cao tầng đột nhiên đi vào trước mặt hắn, giao cho hắn một vật, cũng là hắn một mực tìm kiếm ngọc bội có thể đem hắn vui, được đến không uổng phí toàn công phu a. Ngươi không tìm nó, chính nó tới cửa có ngọc bội. Dạ Phi thể nội Thiên Ma Kiếm rốt cục có thể thức tỉnh. Hôm nay hắn xin nghỉ, toàn lực tỉnh lại Thiên Ma Kiếm từ tại lực lượng trong cơ thể nghiêm trọng vượt quá Dạ Phi ngoài ý liệu, hắn giờ phút này thống khổ không thôi. Chứa đựng nhiều như vậy linh khí, còn chưa đủ Thiên Ma Kiếm hấp thu. Dạ Phi cho mày, hắn theo Bích Thủy Tinh Hố tới linh thạch, cũng đã dùng hết, lại tỉnh lại hắn không được Thiên Ma Kiếm, hắn sợ là phải xong đời. Lăng Vân bóng người hiện hiện nơi này, nhìn chằm chằm Dạ Phi nhướng mày a. Dạ Phi thể nội có một cô hắn giờ phút này trạng thái dưới sợ hãi lực lượng, lại là cái gì đại nhân? Dạ Phi không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đến, rất là ngoài ý muốn. Thủ trụ bản tâm ý chí kiên định toàn lực phá vỡ. Lăng Vân vừa nói, vừa cho Dạ Phi lực lượng khổng lồ. Một lát sau một cỗ thôn thiên diệt địa chi thế, lật đổ huyền hoàng, theo Dạ Phi thể nội bạo phát đi ra. Lăng Vân liên tục chấn áp lại, thì liền bốn phía đều khống chế lại, cái kia cỗ bạo phát lực quá mạnh, nếu là không có hắn, Giang Bắc có thể nói đều sẽ hóa thành đất bằng. Còn tốt hắn đến rồi. Một thanh tiểu hình Thiên Ma Kiếm tại Dạ Phi thể nội sáng lên, phát ra tới chỉ là tử sắc, trên thân kiếm điêu văn còn biết biến hóa. Mà lại kiếm này cấp Lăng Vân một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ chính hắn đã từng thấy qua. Dạ Phi mồ hôi lạnh ứa ra, tâm lý vô cùng chấn kinh, bởi vì Thiên Ma Kiếm đối lời hắn nói, một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức làm Thiên Ma Kiếm chủ nhân, Dạ Phi là biết thượng của một số việc. Ngươi biết ta? Lăng Vân lời này là cùng Thiên Ma Kiếm nói. Minh thần Thiên Ma Kiếm ép không được hoảng sợ, run rẩy thanh âm là một cái lao đầu lại là minh thần. Xem ra ta thật sự là thượng cổ rồi, điểm ấy ta chưa từng hoài nghi tới, nhưng là ta muốn biết thượng cổ sự tình. Lăng Vân từ tốn nói. Ngươi đều quên? Thiên Ma không xác định hỏi. Lăng Vân trợn mắt một cái, sau đó Thiên Ma Kiếm cười khổ một tiếng. Minh thần, ngươi cũng biết ta vừa mới thức tỉnh, tốt nhiều trí nhớ cũng còn không có nhớ lại biết, nhớ lại nói với ta một chút. Lăng Vân nói xong cũng đi Dạ Phi một bước, cái này liền đi rồi. Uy, lao đầu. Ngươi vừa mới có phải hay không lừa gạt Minh Vương? Dạ Phi run lẩy bẩy hỏi. Lừa gạt Lăng Vân hậu quả rất nghiêm trọng a, lão nhân này vừa thức tỉnh sẽ không hô hắn a, ngươi đều biết, còn hỏi? Thiên Ma Kiếm tức giận trả lời. Dạ Phi thổ huyết, lão nhân này thật lừa gạt Minh Vương, cái này nên làm thế nào cho phải? Sau đó Dạ Phi sắc mặt trầm trọng hỏi, lão đầu, ngươi vừa mới nói với ta có thể đều là thật chắc chắn 100%, tuy nhiên lão phu không biết hắn làm sao sống được, nhưng là lão phu dám cam đoan, thượng cổ hạo kiếp tiến đến trước, phong ấn cũng không có minh thần nói cách khác, hắn là ngạnh kháng hạo kiếp sống sót. Thiên ma kiếm nhớ lại, cả thanh kiếm đều đang run rẩy, có thể thấy được thượng cổ hạo kiếp khủng bố. Cái này cũng không cần thiết lừa gạt Minh Vương A Dạ Phi vẫn là có nghi vấn. Ai, ngươi là không biết, hắn trí nhớ không có muốn là ta giúp hắn nhớ lại, ta chính là tội nhân tội gì người thứ đồ gì lao đầu, nói rõ một chút Dạ Phi không nhịn được. Thiên ma kiếm tỉ mỉ nhớ lại nói, Minh Thần, cùng ta đời thứ hai chủ nhân, thông thiên ma đế là bạn tốt tại thượng cổ, Minh Thần hảo hữu không nhiều, cũng liền một hai cái, nhưng là có một ngày, hắn cả người là thương tổn tìm tơ ý chủ nhân của ta, hắn nói lao thông, đi mau, phong ấn tới. Thập đại thần khí đều trốn không thoát chủ nhân của ta, còn chưa hiểu lời này có ý tứ gì đâu. Thượng cổ hạo kiếp chợt hiện, chủ nhân của ta lực khiêng hạo kiếp, kiệt lực chết trận, mà lão phu cũng theo đó bị phong. Ấn Dạ Phi nghe xong nhướng mày, cái này cùng Minh Vương có quan hệ gì? Sau đó kinh hãi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thượng cổ hạo kiếp là Minh Vương dẫn tới thiên á? Đây không phải là thật. Dạ Phi lắc đầu không tin, đây chính là ta tận lực lừa gạt Minh Vương nguyên nhân, ta sợ hắn nhớ lại, hung tàn lộ ra, đến lúc đó ngươi cùng ta đều thai kiếp khó thoát. Hắn là thượng cổ lưu giữ lưu duy nhất chân thần, 12 vực không có người nào là đối thủ của hắn, là cấm kỵ tồn tại, thượng cổ hạo kiếp sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như hắn tà tính bạo phát, ai cũng không la mở gì đỡ cờ hắn, lúc này chỉ có siêu tập thượng cổ thập đại thần khí, mới có thể đối kháng lên cổ hạo kiếp. Dạ Phi vẫn không chịu tin tưởng, lão đầu, ta cảm thấy Minh Vương không sẽ làm như vậy, còn có hắn hiện tại cũng còn sống à. Vì sao thượng cổ hạo kiếp không có tới, vì sao đó là hắn không có khôi phục trí nhớ? Thiên ma kiếm tức giận trả lời. Dạ Phi không trả lời, trong lòng suy nghĩ, hiện tại Minh Vương qua rất vui vẻ, có một cái đáng yêu nữ nhi Thiến Thiến, hắn rất chân quý. Thượng cổ hạo kiếp sẽ đến cùng Minh Vương trí nhớ có cái gì lông quan hệ? Ai, chẳng lẽ Minh Vương phát hiện cái gì ghê gớm bí mật, thượng cổ hạo kiếp nhất định phải hắn tử?